Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787. Chương 787. Siêu 3000 loại đại đạo. Thần Nguyệt Thiên tế đàn từ thần linh đài mở ra. Đã qua 3 tháng thời gian. 3 tháng này, tế đàn trước không có nhiều như vậy tu sĩ, trừ Nguyệt Cung Hằng Nga, Lâm Nguyên gia, chỉ có một số ít tu sĩ lưu lại. Dù sao, thần tộc các đại gia tộc đều có việc của mình cần xử lý. Nhất là ngoại giới tin tức truyền đến, thần tộc cũng ở chuẩn bị. Tự tại cốc diệt vong, đại vũ trụ khu vực vượt qua 1/3 tinh vực bị nuôi tà thần công chiếm. Hỗn loạn tưng bừng cùng khốc liệt, Lâm Nguyên ngẩng đầu lên nhìn thần linh đài thông đạo. Đã qua 3 tháng. Bên trong tình huống không biết làm sao, cho tới bây giờ, còn chưa có người đi ra, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Lâm Nguyên khẽ cau mày, trèo lên đỉnh thần linh đài, xác thực không phải là một cái trong thời gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có chút tu sĩ khả năng ở một vị trí dừng lại 3-4 ngày, thậm chí thời gian 1 tháng, nhưng 3 tháng thời gian cũng cần làm có tu sĩ vô pháp tiếp tục trèo lên đỉnh ly khai mới đúng. Nhưng hôm nay còn chưa có một người tu sĩ tòng thần minh thai bên trong đi ra. Là bởi vì đại thế duyên cớ sao? Lâm Nguyên trong lòng âm thầm suy đoán. Bây giờ vũ trụ ở vào một cái đại thế thời đại, vô số thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cho dù là thần tộc cũng xuất hiện mấy cái thiên kiêu. Lần này tham dự trèo lên đỉnh thần linh đài cũng đạt đến 10 cái. Mà những người này thiên phú cũng cực kỳ tốt. Tự tại cốc đã diệt, Tử Kim Thánh Địa bị trọng thương, tà thần càng ngày càng cường thế. Hy vọng bọn họ có thể ở thần linh đài bên trong thu được đủ thực lực. Ở tự tại cốc bị diệt sau 5 ngày, Tử Kim Thánh Địa cũng nhận tà thần công kích. Nhưng Tử Kim Thánh Địa thánh chủ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa Tử Kim Thánh Địa trận pháp kinh người, càng hủy diệt trước ly khai. Nhưng dù vậy, Tử Kim Thánh Địa tổn thất thảm trọng, Tử Kim Thánh Địa thánh chủ bị trọng thương, một thân thực lực 10 không còn một, lục đại trưởng lão tử vong 5 cái, chỉ lưu lại một người, Chư Cát Sắc, cũng là bị đoạn một cánh tay. Càng khó khôi phục đến nguyên trạng, Tử Kim Thánh Địa bên trong, vượt qua 80% đệ tử tử vong, có thể nói thảm trọng cực kỳ. Tử Kim Thánh Địa muốn khôi phục lại điên phong trạng thái, e sợ cần trên 100 vạn năm vừa mới có thể. Theo Tử Kim Thánh Địa bị trọng thương, tà thần uy thế đạt đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ. Quỷ diệt tu sĩ, ma giới tu sĩ, u giới tu sĩ thì là trực tiếp quy thuận với tà thần. Tham dự hủy diệt vũ trụ hành động, vũ trụ, phong hỏa liền thiên, tràn ngập nguy cơ. Mà ở cái này thời điểm, Thái Thượng Phủ Phủ Tôn, đạo viện chi chủ đồng thời ra tay, đánh chết quỷ giới chi chủ cùng ma giới chi chủ, làm cho cả tình thế vừa mới chậm trùng một ít. Ở cuối cùng, Thiên Thần Cung làm thay cung chủ ra tay, trọng thương tà thần đét, mới chính thức để ngũ đại tà thần xâm chiếm vũ trụ xu thế dừng lại. Nhưng đây cũng chỉ là cho vũ trụ tranh thủ một ít thời gian mà thôi, cũng không thể chính thức giải quyết vấn đề. Ngũ đại tà thần bất diệt, mạnh mẽ nhất tà thần Moscow còn không có ra tay, vũ trụ cục diện cũng không lớn bao nhiêu biến hóa. Tần Phong tiểu hữu, Lâm Nguyên ánh mắt hơi lập lòe. Hắn nghĩ tới Tần Phong, từ lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phong, lại tới nghe nói Vân Cốc việc, Tần Phong biểu hiện càng ngày càng ra ngoài hắn dự liệu. Hắn vô pháp nhìn thấu Tần Phong, nhưng cũng biết hiểu Tần Phong đặc thù cùng cường đại. Hay là hắn có thể trở thành một cái nghịch chuyển vũ trụ tình thế tồn tại. Nhưng điều này cũng sẽ là Lâm Nguyên suy đoán thôi. Vũ trụ tình huống cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Thời gian lâu dài, Nguyệt Cung Hằng Nga khẽ nói một tiếng. nhìn chăm chú lên thần linh đài thông đạo, làm Nguyệt cung người nắm quyền. Nguyệt cung Hằng Nga địa vị cực kỳ tôn cao, theo lý mà nói, nàng không cần ở đây chờ đợi. Thế nhưng là, thần linh đài thông đạo cần nàng để duy trì, không thể không lưu ở nơi này. Nàng lưu ý lấy thần linh đài biến hóa, phát hiện thần linh đài năng lượng bắt đầu suy nhược. Loại biến hóa này chưa bao giờ có, nhượng nàng 10 phần lưu ý, mà lần này 10 cái thần tộc, 10 cái ngoại tộc tiến vào thần linh đài thời gian quá lâu, càng còn chưa có một ra hiện, là tại lúc kỳ quái. Đây là thần linh đài hơi rung động, Nguyệt cung Hằng Nga trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Lâm Lang Thiên đột phá ngụy thần, từ Hữu Minh chạm được chân thần ngưỡng cửa. Vậy là Tần Phong, hắn là tình huống thế nào? Nguyệt cung Hằng Nga nhìn chằm chằm thần linh đài thông đạo nhìn. Vũ trụ bổn nguyên chi địa, Lâm Lang Thiên quanh thân mạo xưng đi lại một luồng kinh người khí tức. Thần tính phun trào trong lúc đó, hóa thành một đạo kỳ diệu lực lượng bao phủ ở trên người hắn. Từ từ rót vào cơ thể bên trong, đạt đến một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Lục tinh đạo thiên cảnh, ngụy thần, Lâm Lang Thiên mở hai mắt ra, con người bên trong đầy rẫy một loại thần tính khí tức. Hắn nhẹ nhàng quét qua xa xa từ Hữu Minh, ánh mắt khẽ động, lại một lần bước vào tu hành trạng thái. Giành giật từng giây, vũ trụ bổn nguyên chi địa trích có thời gian 10 ngày. Hắn nhất định phải tại đây trong vòng 10 ngày thu được lực lượng mới được. Từ Hữu Minh khí tức cũng là đang biến hóa, huyền diệu vô song, hắn đạo vốn là cường đại, trưởng khống thiên địa chi đạo, điều khiển khống tất cả chi đạo, cùng Tần Phong thế giới đại đạo làm căn cơ có mấy phần chỗ tương tự. Rồi lại không giống, hắn lấy tự thân đạo khống chế thiên địa vạn vật, Tần Phong là lấy thế giới đại đạo hòa vào thiên địa vạn vật. Từ Hữu Minh thiên phú trác tuyệt, lại càng là đạt đến ngụy thần cảnh giới, tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi, đối với hắn mà nói là một cái tuyệt hảo thời cơ. Đem hắn thiên phú kinh khủng hoàn toàn bày ra thời cơ. Hắn không chỉ là ở đơn giản cảm ngộ bản nguyên chi hải bên trong vô số đại đạo chi lực, vẫn còn ở thể hội bản nguyên chi hải hình thức. Đúng, bản nguyên chi hải hình thức, một loại vô số đại đạo giao dung hình thức, mà vô số đại đạo cũng nắm giữ ở vũ trụ ý chí bên trong. Là một tên vũ trụ đệ nhất thiên tài, thiên thần cung chân truyền, Từ Hữu Minh hiểu biết cực kỳ kinh người, còn có được xưng vũ trụ đệ nhất nhân làm thay trời thần cung cung chủ Thiên Phụng giáo dục. Từ Hữu Minh suy nghĩ xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Lâm Lang Thiên, Lâm Lạc Y cũng chỉ biết cảm ngộ đại đạo chi lực. Từ Hữu Minh đã bắt đầu siêu việt tầng thứ này, cảm ngộ vũ trụ này chi hải. Ở tình huống như vậy phía dưới, Từ Hữu Minh cảnh giới nhanh chóng tăng lên, đạt đến một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới, chạm tới chân thần ngưỡng cửa, chỉ thiếu chút nữa chính là có thể đại đạo chân thần cảnh giới. Nhưng ngụy thần cùng chân thần ngưỡng cửa rất cao, cho dù là lấy Từ Hữu Minh thiên phú, cũng trong thời gian ngắn khó có thể vượt qua. Nhưng lần này, nhưng cho hắn một phương hướng, trong vòng 100 năm, hắn tất nhiên có thể thành tựu chân thần, cùng Từ Hữu Minh tình huống tương đồng. Vậy dĩ nhiên là Tần Phong. Tần Phong tại điên cuồng lĩnh ngộ đại đạo chi lực, thiên tâm thần thể, 1000 loại đại đạo chi lực hắn, ở bổn nguyên chi địa lĩnh ngộ đại đạo chi lực cực kỳ dễ dàng. Mỗi loại đại đạo chi lực cấp tốc bị lĩnh vực, đồng thời đạt đến đại đạo lĩnh vực giai đoạn. Hắn cũng không cần đem những này đại đạo chi lực cũng đại đạo bổn nguyên giai đoạn. Chỉ cần lĩnh vực giai đoạn là được rồi. Vì vậy, Tần Phong lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh. 5 thiên chi về sau, hắn lĩnh ngộ đại đạo chi lực vượt qua 3000 loại. Nhưng thế giới đại đạo lĩnh vực cũng không có vì vậy mà sản sinh biến hóa. Vẫn ở vào một loại càng ngày càng hướng tới viên mãn trạng thái. Tần Phong nghi hoặc, Tần Phong chần chờ, có thể ở trèo lên đỉnh thần linh đài quá trình bên trong. Hắn kiên định nội tâm nói, vì vậy, nháy mắt về sau lại tiếp tục cảm ngộ. Ở cảm ngộ quá trình bên trong, hắn một ý nghĩ vang lên, quan sát đến toàn bộ bản nguyên trước tình huống. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.